Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171, quay chụp hàng ngày. Bành Bành đóng vai Đàm cưỡi đầu đen ngựa lớn. Dương Dương tự đắc đứng ở Thẩm Minh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Có đẹp trai hay không? Ngoặc kép, trong lỗ mũi cắm hành tây. Làm ra vẻ, Thẩm Minh trực tiếp đổi hắn một câu. Ta nơi nào trang? Ngoặc kép, chân quá ngắn, không cân đối. Bành Bành cúi đầu nhìn một chút chính mình chân ngắn, lại liếc nhìn người nào đó cặp kia 1m3 chân dài. Thở dài, người nói Thẩm Minh cũng là cao hơn hắn cái 7-8 cm, làm sao chân dài nhiều như vậy? Thẩm Minh cũng bởi vì đôi chân dài này nhận một đống trang phục đại sứ hình tượng. Đoàn đội thời khắc chú ý duy trì hắn thời thượng cảm. Kỳ thực, cái gọi là thời thượng cảm cơ bản đều là marketing đi ra. Nếu như tiết tấu mang đến tốt, vóc người cho dù tốt, cũng không chứng dùng. Thật giống như năm đó Trương Kiệt debut thắng rồi nhuận thổ Mỹ danh. Mà Đài Loan đám kia ca sĩ lại là ủ rột âm thanh tự nhiên hoặc là đại ma vương. So sánh một chút tư liệu, Trương Kiệt tấm kia, sau ngày mai, bán 35 vạn tấm. Xếp hạng năm đó ca sĩ album lượng tiêu thụ bảng đầu bảng. Ca sĩ ở giữa không thể so album lượng tiêu thụ, không thể so ca khúc lưu hành trình độ, không thể so ngón giọng, ngược lại bắt lấy nhân ra ăn mặc dùng sức đen. Nhuộm thổ, nghe hắn ca lâu, thổ, may mà, Trương Kiệt chịu nổi, bằng không liền thành Chu Tiệp. Hai, ngươi, thiếu nữ tỏa sáng, khi nào chiếu phim, sang năm tháng 7, Thẩm Minh cau mày, tháng 7, kỳ nghỉ hè đương, phía phát hành là định như vậy. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép. Được, đến thời điểm giúp ngươi tuyên truyền một hồi. Cảm tạ ảnh đế. Cút. Bành Bành tiếp nhận trợ lý truyền đạt 2 bình nước. Phân ra 1 bình cho Thẩm Minh. Ngươi nói, chúng ta bộ này, đại đường vinh diệu, muốn vỗ tới khi nào? Thẩm Minh uống một hớp, lắc lắc đầu. Ngoặc kép, ai biết được. Đạo diễn yêu cầu quá cao. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, The Last Wish, ngươi nhận không? Nhận nha. Bộ kế tiếp diễn chính là. Ngươi làm sao không diễn? Ngươi cho rằng ta không nghĩ diễn? Không phải không đương kỳ mà. Ngoặc kép, đại đường vinh diệu kết thúc, lập tức liền nổi trước người hướng về châu Phi quay chụp. Điệp vụ biển đỏ, trên đường còn phải về nước thu lại. Cực hạn khiêu chiến, quý thứ 2, sau, we pass, sắp xếp lên, còn có, khu vực 9, sang năm lại muốn làm đến cuối năm rồi. Bành Bành nhìn chung quanh, sau đó hạ thấp giọng, tiến đến Thẩm Minh bên người. Ngươi hãy thành thật nói với ta, quả cầu vàng ngươi có nắm chắc hay không? Ngoặc kép, ha ha, ngươi đoán. Thẩm Minh cười đến mức vô cùng sán lạn. Có nắm chắc như vậy? Có cái quỷ. Chớp mắt trở mặt. KG, Manchester by the Sea, quét ngang trao giải quý trạm tiền đồn hầu như hết thảy nội dung vở kịch loại diễn viên thường. Ngươi cảm thấy ta có cơ hội? Ngoặc kép, không phải nói giao tiếp sao? Ngươi cho rằng là nào đó hoa thưởng à? Nghĩ giao tiếp liền giao tiếp. Nào có dễ dàng như vậy? Hàn huyên không vài câu. Trần Húc đi tới. Minh ca, ăn cơm rồi. Ngoặc kép, nơi đây là thạch cổ liêu điện ảnh và truyền hình. Lại gọi Phương Nham thành phố điện ảnh. Ở vào Kim Hoa Phương Nham Trấn. Là lấy điện ảnh và truyền hình quay chụp phục vụ làm chủ. Thuộc về Phương Nham phong cảnh danh thắng khu chủ yếu tạo thành bộ phận. Núi Kỳ Thủy Tú, cốc u rừng rậm, rất thích hợp phim cổ trang lấy cảnh. Năm đó, Trương Đại Hồ Tử quay chụp Thiên Long Bát Bộ, lúc vừa ý nơi này, chính phủ bỏ vốn ở đây tu cái tụ hiền trang. Theo Thiên Long Bát Bộ, nóng ánh, thạch cổ liêu hầu như trong một đêm danh tiếng đại trấn. Rất nhiều đoàn kịch dồn dập di sư nơi này. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, vua cung phu, xạ điêu anh hùng truyện, lăng gia bảng, hoa thiên cốt đều từng ở đây lấy cảnh. Lúng túng chính là quanh thân đồng bộ có chút theo không kịp. Địa mạo đặc trưng quyết định rất khó xây dựng một ít sàn giải trí. Thẩm Minh bọn họ ngủ lại chính là địa phương duy nhất một nhà khách sạn 4 sao. Ăn cơm đều ở đoàn kịch giải quyết. Điều kiện như thế này cũng đừng chơi bên người mang theo bếp trưởng rồi. Minh ca muốn duy trì vóc người. Bộ phim này có không ít cần hắn biểu diễn vóc người kiều đoạn. Hợp đồng quy định, diễn viên thể trọng nhất định phải ở 68kg đến 72kg ở giữa. Sở dĩ, hắn cơm trưa trên căn bản đều là trái cây, hai cái quả táo, một cái chuối tiêu còn có mấy cái cà chua bi. Đây là dinh dưỡng sư cho hắn quy định ẩm thực, căn bản ăn không đủ no. Ta có chân gà, ngươi muốn ăn sao? Nãi tiêu dơ lên chính mình trong hộp cơm đại chân gà. Dụ dỗ nói, không ăn, ta muốn duy trì vóc người. Nuốt ngụm nước miếng, Thẩm Minh cứng rắn từ chối rồi. Thật đáng thương, nãi tiêu khẽ mỉm cười. Há mồm gặm lên chân gà. Cha cha, vì duy trì, chờ một chút, ta nuốt nước miếng. Thẩm Minh nghĩ mỉa mai một câu. Nước bọt quá nhiều, ảnh hưởng phát huy. Trình Tiêu quá hiểu Thẩm Minh. Hắn vừa mở miệng, liền biết hắn câu tiếp theo. Cướp đáp, ngươi muốn nói ta vì duy trì ăn hàng nhân vật thiết lập. Trả giá rất nhiều. Đúng, đúng rồi, ta chính là thích ăn. Ngoặc kép, ngươi lần sau không muốn ở ngay trước mặt ta ăn đồ ăn. Quá phận quá đáng rồi. Ta cảm thấy, ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Nãi tiêu có chút mộng bức. Thẩm Minh mặt già đỏ ửng. Không có chuyện gì, thuận miệng rồi. Đúng rồi, một tháng theo ta đi tham gia quả cầu vàng lễ trao giải. Ngoặc kép, không muốn đi, vì sao? Đoàn đội của ngươi không phải ở cùng ngươi chọn lễ phục sao? Nãi tiêu cùng Thẩm Minh trói chặt cùng nhau sau. Hai giả đoàn đội quay chung quanh hai người bọn họ lập ra một hệ liệt tuyên truyền kế hoạch. Trên căn bản, giống Thẩm Minh, nãi tiêu như vậy lưu lượng, mỗi một chuyện đều muốn châm trước, bởi vì đã cùng tư bản trói chặt rồi. Càn chừng điện ảnh và truyền hình quãng thời gian trước bắt được tension 300 triệu bơm tiền. Hoa Nghị trước cũng muốn bỏ vốn 800 triệu cũng mua càn chừng điện ảnh và truyền hình. Đáng tiếc bị kêu dừng rồi. Thẩm Minh phòng làm việc. Càn chừng điện ảnh và truyền hình chiếm một nửa cổ quyền. Ngươi nhìn, đang ở giang hồ thật thân bất do kỳ. Minh ca chưa bao giờ nghĩ tới muốn đảm nhiệm tư bản đồng lõa. Nhưng là đây, hiện thực là, hắn đã là tư bản cờ rồi. Nãi tiêu, Thẩm Minh đôi này CP đã trải qua sơ bộ có quốc dân tính. Hai người bọn họ nếu là chia tay, không phải fan có thể hay không đáp ứng. Sau lưng tư bản phòng trừng có thể đem hai người họ lột sống. Thẩm Minh cầm quả cầu vàng đề danh. Nãi tiêu đoàn đội đã sớm 2 tháng tìm lễ phục, trang sức tài trợ, muốn đi thảm đỏ. Toàn cầu 130 quốc gia trực tiếp. Đây là thật tốt tuyên truyền hiệu quả. Ta chính là cảm thấy mất mặt. Mất mặt. Thẩm Minh đột nhiên nở nụ cười. Nãi tiêu đây là lo lắng cho mình bị người mắng sượt thảm đỏ. Quả cầu vàng, nhân gia đường hoàng ra dáng đề danh chính là Thẩm Minh. Cùng ngươi Trình Tiêu một chút quan hệ cũng không có. Ngươi theo đi, quá xấu hổ rồi. Tiểu cô nương, nói cho ngươi, da mặt mỏng làm không đến đại minh tinh. Ngẫm lại diễm áp giới truyền thuyết, nhân gia là làm sao từng bước một hướng đi thế giới. Ta chính là không muốn đi. Tỷ tỷ, ngươi hãy theo ta đồng thời đi. Ngươi suy nghĩ một chút. Hiện trường ta ai cũng không nhận thức. Ngươi nếu là không đi, ta nên nhiều lúng túng. Ngoặc kép, ta cũng không nhận ra a. Nãi tiêu có chút dao động, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Ngoặc kép, ta nghe nói hàng năm quả cầu vàng dạ yến cung cấp bữa tối giá bán ở 1.499 đô la Mỹ. Đều là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Ta có thể sức tính một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.